Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 222, dẹp loạn. Góc truyện audio.com. Dùng cái này đến phụ trợ vũ cực tìm tòi sát thủ. Đó là tương đối cho có năng lực. Theo phi cơ trực thăng lên không? Hà Quân Tại trong tai nghe gọi vũ cực nói. Huyền Vũ, Huyền Vũ, vũ cực nghe được Hà Quân nhắc nhở. Liền nói ngay, thu được mời nói. Sau đó máy bay không người lái hội đến. Chú ý máy bay không người lái vị trí. Minh bạch, không đến 5 phút, vũ cực liền vọt tới trước Harry khuê nhân che giấu vị trí. Hắn nhìn trên mặt đất dấu vết, thông chi Hà Quân cùng cái khác đi ra tìm tòi hai cấp dưới về sau. Lần nữa dọc theo bản thân phán đoán phương hướng giơ súng tìm tòi. Thế nhưng đã bay lên cao mấy trăm thước trống không máy bay không người lái dò xét phạm vi hiển nhiên không phải là vũ cực mấy người bọn hắn mắt. Thường có thể so sánh, mang theo giả chụp ảnh nhiệt cảm ứng hệ thống máy bay không người lái rất nhanh điều tra thấy được tại vũ cực phía trước vài trăm thước vị trí có. Một thân ảnh như ẩn như hiện, đạo thân ảnh này, tại máy bay không người lái thành như trong hệ thống rõ ràng là một cái đỏ thẫm bóng dáng. Hà Quân cùng Mã Nghĩ hai người đều chứng kiến về sau. Vội vàng đem tin tức này truyền đưa cho vũ cực. Vũ cực cũng cùng hai người khác hướng phía trước không ngừng đuổi theo. Harry khuê nhân cũng không nghĩ tới hôm nay ra trận bất lợi. Mà đối phương bảo an thủ đoạn cũng làm cho Harry khuê nhân trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Xem đến chính mình là đánh giá thấp lần này ám sát mục tiêu bảo an nhân viên. Bất quá, dưới mắt hay là trốn chạy để khỏi chết trọng yếu. Cáp Lỵ khuê nhân nhìn phía trước chính là rừng cây biên giới đấy. Lập tức cảm thấy hơi tùng. Đợi chút nữa chỉ cần ra rừng cây. Tại dọc theo này đường nhỏ đi về phía trước trăm thước. Bay qua đỉnh núi liền lại càng dễ đào thoát. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa vặn lao ra rừng cây. Trầm thấp ông ông tiếng vang lên. Harry khuê nhân trong nháy mắt sắc mặt thay đổi đến vô cùng xấu xí. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy hạ thấp độ cao máy bay không người lái hướng phía bản thân không ngừng tiếp cận. Theo bản năng giơ súng nhắm chúng, còn chưa kịp bóp cò, nhưng chưa từng nghĩ máy bay không người lái tại Mã Nghĩ điều khiển xuống. Cơ bụng súng tiểu liên trực tiếp đánh ra một thoi viên đạn. Harry khuê nhân chỉ có thể hướng phía bên cạnh tới một lan lông lốc. Coi như là tránh thoát một kiếp. Thế nhưng máy bay không người lái hiển nhiên không muốn buông tha hắn. Thân máy bay thoáng chuyển động, trực tiếp lại lần nữa nhắm ngay Harry khuê nhân. Không có biện pháp, Harry khuê nhân đành phải rút về rừng cây. Lùi về rừng cây Harry khuê nhân vốn định móc súng đem cái này máy bay không người lái đánh xuống. Lại không nghĩ rằng máy bay không người lái tại Mã Nghĩ điều khiển xuống nhanh chóng lên không. Không bao lâu, liền biến thành một cái điểm nhỏ, vốn chính là đêm tối. Harry khuê nhân càng thấy không rõ lắm rồi. Ở vào dưới mắt tình huống này, Harry khuê nhân trong lòng một trận lo lắng. Hắn không khỏi nghĩ vậy khung máy bay không người lái chẳng lẽ là muốn đem bản thân vây ở chỗ này. Nếu như đằng sau còn truy binh lời nói chẳng phải là phiền toái. Lẫn nhau coi nơi này. Harry khuê nhân nhìn xem phía trước cái này một mảnh trống trải sườn dốc. Trong nội tâm một phát tàn nhẫn, toàn bộ người trực tiếp theo ẩn thân chỗ vọt ra, hướng phía dốc núi một bên kia sông lên đâm tới, lơ lửng ở trên không vài trăm thước máy bay không người lái phát hiện về sau. Nhanh chóng lại lần nữa đổi kịp, đại khái tầm chừng 100 thước khoảng cách, Mã Nghĩ tại Hà Quân tỏ ý xuống. Đem họng súng trước thời hạn đã tập trung vào một chút. Sau đó lại lần nữa nổ súng. Đột đột đột, theo tiếng súng vang lên. Viên đạn trong nháy mắt bao trùm Harry khuê nhân bốn phía. Mấy lần Harry khuê nhân bốn phía trốn tránh. Trên cổ chân lại làm bắn ra một vòng huyết hoa. Harry khuê nhân một cái lảo đảo. Nhưng như cũ kiên trì đến cùng nơi thạch đầu về sau. Cái khối này như thạch đầu góc độ có chút kỳ dị. Thật đúng là cho hắn ngăn cản một cái kín. Thế nhưng dù vậy, Harry khuê nhân như trước sắc mặt dần dần trở nên yếu ớt. Bản thân hôm nay có thể thật muốn thua bởi ở chỗ này rồi. Thế nhưng là, dù vậy, Harry khuê nhân tuyệt không cam lòng thất bại. Hắn như trước muốn kiên trì lấy chạy trốn xuống dưới. Vũ Cực cùng hai người khác cũng nghe đến hai lần tiếng súng chỗ. Song song hướng phía tiếng súng vang lên địa phương chạy tới. Rất nhanh, đi đến rừng cây biên giới vị trí về sau. Vũ Cực ngẩng đầu liền thấy không trung bay lên máy bay không người lái. Bất quá, Vũ Cực không có tùy tiện thò đầu ra. Phía trước cái này sườn dốc rất trống trải. Nếu quả thật muốn thò đầu ra, đối phương vừa đúng chống thương. Vậy thì cùng suy nghĩ không có gì khác biệt. Trong tai nghe, Hà Quân không ngừng thông báo lấy Harry khuê nhân vị trí. Theo Harry khuê nhân lại lần nữa thăm dò, máy bay không người lái trong nháy mắt nổ súng đánh xong cuối cùng 10 phát. Harry khuê nhân bị buộc không có cách, đành phải xuất ra hai đạn khói. Một cái ném tới phía sau, một cái ném tới bản thân bên trái đằng trước khối kia nhi thạch đầu chỗ đó. Tầm mắt bị vật che chắn, Hà Quân nhường Vũ Cực chú ý, không nên khinh cử vọng động. Tại khói mù vật che chắn ở bên trong, Harry khuê nhân hai tay tịnh chân, hướng phía phải phía trước chạy tới. Thế nhưng là, dù vậy, chân hắn cổ tay bị thương. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chân thêm hai tay thì như thế nào so với hai chân chạy nhanh đây? Không bao lâu đã bị Vũ Cực bắt kịp, một thương đánh trúng một cái đầu khác hoàn hảo đùi đầu gối các đốt ngón tay lên. Harry khuê nhân trong nháy mắt bại liệt trên mặt đất, Vũ Cực cùng hai người khác chậm rãi tới gần. Vì phòng ngừa Harry khuê nhân cá chết lưới rách, Vũ Cực lại lần nữa cả mở ra hai phát. Đem Harry khuê nhân hai tay cũng phế bỏ. Trong lúc nhất thời, tình cảnh vô cùng máu tanh tàn nhẫn. Harry khuê nhân bị mãnh liệt cảm nhận sâu sắc kích thích đến biểu lộ dữ tợn biến dạng. Thế nhưng là, dù vậy hắn như trước muốn sống sót, tuy rằng hy vọng rất nhỏ bé. Vì vậy, tại Vũ Cực tới gần hắn thời điểm, Harry khuê nhân lớn thở hổn hển khí thô, gấp giọng nói, stop. Stop, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Vũ Cực nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp làm cho người ta đem vũ khí của hắn đều tháo bỏ xuống. Nguy hiểm nhất lựu đạn càng là trực tiếp quăng ra. Sau đó, ba người dùng cầm máu phun tề cho hắn cầm máu. Đây mới là kéo lấy như chó chết Harry khuê nhân hướng phía khoảng cách biệt thự không xa rừng cây phản hồi. Nhìn xuống thời gian, bất quá vừa vặn 3 giờ sáng 20 phút, đoán chừng vừa rồi tiếng súng đem Triệu Phong bọn hắn đều đánh thức. Nếu như cầm cái người sống, đương nhiên muốn xin phép một chút Triệu Phong ông chủ này. Hơn nữa, có lẽ còn có thể theo với cái gia hỏa này trong mồm nảy ra đi ra một ít gì đó đây. Triệu Phong quả thật bị vừa rồi máy bay không người lái giang đậu một thứ tiếng súng đánh thức. Vũ Cực thương của bọn hắn đều có chứa ống giảm thanh. Cũng không phải rất rõ ràng. Thạch Thanh Huyên cũng bị đánh thức. Không rõ ràng lắm tình huống hai người. Tựa vào đầu giường lạnh run. Triệu Phong cảm giác mình như vậy giống như có chút kinh sợ. Nghe tiếng súng lại kém xa. Vì vậy, dứt khoát vén chăn lên chuẩn bị đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Đúng lúc này. Hà Quân cùng cái Lý Thư đều nhận được Vũ Cực đã giải quyết tin tức. Triệu Phong ngoài cửa phòng ngủ cái Lý Thư cũng đã nghe được trong phòng động tĩnh. Dứt khoát mở miệng nói. Boss, người dễ dàng đi ra một cái. Triệu Phong nghe được cái Lý Thư thanh âm thiếu chút nữa đã giật mình. Bất quá vẫn là ra vẻ bình thường nói ra. Liền lập tức, bên ngoài tình huống như thế nào? Cái Lý Thư nghe vậy. Nói thẳng, cũng có tiểu mao tạc, chúng ta đã làm xong. Triệu Phong nghe vậy, đây mới là thoáng buông lòng, nhìn rón ra rón rén cùng ở sau lưng mình Thạch Thanh Huyên. Triệu Phong an ủi, sẽ không có chuyện gì rồi, ngươi đổi lại bộ y phục. Triệu Phong trên người sau lưng quần đùi, xuất cửa cũng không đóng hệ, Thạch Thanh Huyên áo ngủ quá mát mẻ. Thay xong về sau, hai người cùng đi ra cửa phòng. Cách chương.